Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3006, Thần Long Cửu Trảm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch nâng lên kiếm gỗ tiện tay một kiếm chém tới, liền đem khí thế hung hung Tô Đình Tông bức lui. Copy nội dung từ truyện 88. Khi nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này thi triển mà ra thời điểm, ngồi tại trên đám mây Vạn Bảo Chân Quân kinh hô nói ra. Hảo kiếm pháp, một kiếm này mặc dù nhìn mộc mạc không có gì lạ, nhưng trong đó cũng ẩn chứa mọi loại ảo diệu. Đây là, nói, copy nội dung từ truyện 88, không nghĩ tới tiểu tử này kiếm pháp lại có đạo vận. Vạn Bảo Chân Quân hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo vận, là lúc trước Lâm Bạch tại kiếm thần gia tộc thời điểm, lĩnh ngộ mấy vị kiếm thần kiếm pháp chỗ ngẫu nhiên lấy được. Nhưng đạo vận là tại là hư vô mờ mịt căn bản không có tu luyện đường tắt dần già, Lâm Bạch liền không có đi lưu ý copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi phá vỡ Tô Đình Tông một kiếm này, trong đó liền ẩn chứa Lâm Bạch đạo vận. Như thế nào, người một kiếm có thể bại ta sao? Lâm Bạch đem Tô Đình Tông đánh tan sau đó, cười lạnh mà hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Đình Tông bây giờ hai mắt đỏ như máu, ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch gầm nhẹ nói ra. Ta hôm nay không đem ngươi đánh cho bán thân bất toại, ta tên của Tô Đình Tông sẽ ghi ngược lại. Đang khi nói chuyện, Tô Đình Tông lần nữa vận khởi kiếm phong, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, cực ám u linh kiếm quỷ dị kiếm lộ, giờ phút này không ngừng ở trước mặt Lâm Bạch lập lòe mà lên. Từng đạo mạnh mẽ đâm tới kiếm quang giết tới, giống như kiếm võng, kín không kẽ hở, đem Lâm Bạch trên dưới trái phải toàn bộ cách trở. Copy nội dung từ truyện 88, đem Lâm Bạch nhốt ở bên trong, giống như vạn hồn khốn trời, muốn đem Lâm Bạch một chút xíu từng bước xâm chiếm. Chết, giờ khắc này, Tô Đình Tông lệ giống truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, bịch một tiếng, Lâm Bạch bị Tô Đình Tông một kiếm đánh bay ra ngoài, rơi vào đài sen biên giới phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù trên người có thương, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Ta nhìn ngươi còn có thể kháng trụ bao lâu? Tô Đình Tông mắt sáng lên, thân hình thoát một cái, lại lần nữa hóa thành kiếm quang, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch khẽ cười nói, thôi diễn được không sai biệt lắm, vậy thì tới đi, copy nội dung từ truyện 88, vũ kiếm quyết, cực ám u linh kiếm. Lâm Bạch thân hình thoát một kiếm giết ra, lại xuất hiện cùng Tô Đình Tông giống nhau như đúc kiếm pháp kiếm lộ. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ Lâm Bạch thi triển mà ra kiếm pháp, đương nhiên đó là kiếm các bộ lạc bí mật bất truyền, kiếm tàng bên trong quỷ thần cửu kiếm một trong, cực ám u linh kiếm. Kiếm các bộ lạc trưởng lão trông thấy Lâm Bạch thi triển mà ra kiếm pháp sau đó, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Là cực ám u linh kiếm, chẳng lẽ người này là chúng ta kiếm các bộ lạc đệ tử? Copy nội dung từ truyện 88, một vị khác trưởng lão nói ra, không có khả năng, tại kiếm các trong bộ là có tư cách tu luyện tới quỷ thần cửu kiếm võ giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bây giờ tu luyện võ giả chúng ta đều biết người này tuyệt đối không phải kiếm các bộ lạc đệ tử. Vậy hắn sao lại thế? Chúng ta kiếm các bộ lạc bí mật bất truyền. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, mấy vị này kiếm các bộ lạc trưởng lão trừng to mắt nói. Vạn Bảo Chân Quân trông thấy một màn này, hai mắt cũng là cả kinh tùy theo cười nói. Là kiếm thần gia tộc, vũ kiếm quyết sao, copy nội dung từ truyện 88, kiếm thần gia tộc Độc Cô Ỷ Thiên cùng Độc Cô Hạo nhìn xem Lâm Bạch thi triển ra kiếm pháp. Vũ kiếm quyết a, Độc Cô Hạo cười khổ nói. Copy nội dung từ truyện 88, Độc Cô Ỷ Thiên lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch kiếm đạo thiên tư quá cao, đến mức hắn tu luyện vũ kiếm quyết không lâu cũng đã có thể đạt tới tình trạng như thế rồi. Hắn vừa rồi vẻn vẹn hoa thời gian mấy hơi thở, ngăn trở Tô Đình Tông mấy kiếm sau đó, liền dùng vụ kiếm quyết thôi diễn ra Tô Đình Tông tu luyện cực ám u linh kiếm kiếm lộ. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại, hắn thi triển ra vụ kiếm quyết thôi diễn đi ra kiếm pháp, vậy mà đã có thể đạt tới 8 thành uy lực rồi. Độc Cô Hạo nói ra, vụ kiếm quyết thôi diễn đi ra kiếm pháp tự nhiên so ra kém võ giả tu luyện lực lượng cường đại, nhưng là theo vụ kiếm quyết tu luyện thiên tư thông minh lấy, có thể đem thôi diễn mà ra kiếm pháp, đạt tới 8 thành trở lên thực lực, thậm chí có thể đạt tới 9 thành thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ Lâm Bạch thôi diễn đi ra cực ám u linh kiếm, có thể đạt tới 8 thành thực lực, đã không tầm thường rồi. Độc Cô Hạo cũng từ đáy lòng tán thưởng nói, copy nội dung từ truyện 88. Hai người này đều đối Lâm Bạch kiếm đạo thiên tư, bội phục sát đất. Hiu hiu hiu hiu, copy nội dung từ truyện 88. Hai đảo cực hạn bạch mang tại đài sen phía trên, phi tốc du chuyển, không ngừng đụng nhau. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, cơ hồ khó mà dùng mắt thường bắt được. Copy nội dung từ truyện 88. Bành, lúc này, một tiếng kịch liệt đụng nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Tô Đình Tông tuần tự từ bạch mang bên trong xuất hiện. Giờ phút này xuất hiện Tô Đình Tông, toàn thân chật vật, sắc mặt trắng bệch, trên người áo bào càng là nhiều chỗ đổ máu, lưu lại không ít kiếm thương, sợi tóc lộn xộn, hai mắt đỏ như máu nhìn xem Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Trái lại Lâm Bạch trên thân mặc dù cũng có chút thương thế, nhưng đều không có Tô Đình Tông nghiêm trọng. Hiển nhiên, tại vừa rồi trong lúc giao thủ Tô Đình Tông hoàn toàn là ở vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi làm sao biết ta kiếm các bộ lạc bí mật bất truyền? Tô Đình Tông chấn động vô cùng nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Xem ra trong khoảng thời gian này không ngừng lĩnh ngộ vụ kiếm quyết không có uổng phí, lần này thôi diễn đi ra kiếm pháp so với trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ có thể phát huy ra 8 điểm lực lượng rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là cái này cũng hẳn là vụ kiếm quyết mức cực hạn, thôi diễn mà ra kiếm pháp nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 thành lực lượng. Bất quá cũng tốt, mặc dù không chọn vẹn 2 thành lực lượng, nhưng cái này 2 thành lực lượng ta hoàn toàn có thể dùng ta kinh nghiệm thực chiến cùng thiên tư để đền bù. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nhẹ nhìn về phía Tô Đình Tông. Nhìn thấy Tô Đình Tông một mặt giật mình cùng hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nói, bây giờ sắc mặt ngươi tựa hồ không có trước đó cao ngạo như vậy rồi. Ngươi học trộm ta kiếm các bộ lạc tuyệt học, mặc dù chân trời góc biển ta kiếm các bộ lạc cũng tới lấy ngươi trên cổ đầu người. Góc truyện audio.com, Tô Đình Tông giơ lên lợi kiếm, nhìn chằm chằm rừng không gào thét nói. Copy nội dung từ truyện 88, cũng không phải là học trộm, vẻn vẹn thôi diễn kiếm pháp của ngươi mà thôi. Lâm Bạch khẽ cười nói, còn dám miệng lưỡi dẻo quẹo. Để mạng lại, Tô Đình Tông nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Lâm Bạch mà đi, giờ khắc này, hắn thi triển mà ra kiếm pháp, đã không phải là cực ám u linh kiếm rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Đình Tông nhảy lên một cái, từ trên thân bốc lên một mảnh kim quang, huyễn hóa mà thành 9 đầu dương nanh múa vuốt thần long, đối với Lâm Bạch giống giận gào thét lấy. Thần long cửu trảm, copy nội dung từ truyện 88, Tô Đình Tông gầm thét nói ra. 9 đầu thần long lập tức đối với Lâm Bạch gào thét mà đi, giống như thiên uy đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm tàng bên trong, nhân hoàng thất kiếm một trong, thần long cửu trảm, có võ giả lập tức hoảng sợ nói. Bộ kiếm pháp này, chính là kiếm tàng bên trong, nhân hoàng thất kiếm một trong, uy lực xa ở trên quỷ thần cửu kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, khi nhìn thấy Tô Đình Tông nhảy lên giữa không trung. Lâm Bạch cũng lập tức nhảy đến giữa không trung, vụ kiếm quyết ở trong mắt Lâm Bạch không ngừng chớp động, thôi diễn Tô Đình Tông kiếm pháp. Copy nội dung từ truyện 88, trong khoảnh khắc từ trên thân của Lâm Bạch cũng đồng thời khuếch tán mà ra một mảnh kim sắc quang mang, như là Tô Đình Tông như vậy, cái này một mảnh kim sắc quang mang huyễn hóa thành 9 đầu dương nanh múa vuốt thần long. Chém, Tô Đình Tông giận dữ hét. Copy nội dung từ truyện 88, chém, Lâm Bạch đồng thời gầm thét. Hai người lẫn nhau giơ lên kiếm phong, cửu kiếm liên tục chém xuống, 9 đầu thần long đối với lẫn nhau phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, giữa sân đài sen phía trên, một mảnh tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88, va chạm kịch liệt nhường thiên địa liên hoa cũng bắt đầu lay động. Nhìn xem Lâm Bạch đồng dạng thôi diễn ra, thần long cửu trảm, Độc Cô Hạo cười khổ nói với Độc Cô Ỷ Thiên. Đoán chừng Tô Đình Tông muốn bị Lâm Bạch tươi sống tức chết rồi. Copy nội dung từ truyện 88, mặc kệ chính mình thi triển kiếm pháp gì, Lâm Bạch đều có thể tại trong nháy mắt thôi diễn mà ra. Độc Cô Ỷ Thiên khẽ cười nói, cái này không phải liền là vụ kiếm quyết chỗ nghịch thiên sao? Copy nội dung từ truyện 88, bất quá cái này cũng có hại bưng, kiếm các bộ lạc võ giả không biết Lâm Bạch là dùng vụ kiếm quyết thôi diễn ra kiếm pháp, bọn hắn sẽ cho rằng Lâm Bạch là học lén kiếm các bộ lạc bí mật bất truyền. Kể từ đó, chỉ sợ kiếm các bộ lạc sẽ không dễ dàng buông tha Lâm Bạch a. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Ỷ Thiên thản nhiên nói, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.